Mật mã Tây Tạng, chương 107, tòa thành khắc đá, góc truyện audio.com. Trước mắt các tài liệu văn thư chính thức đã được giải mật thể hiện rõ rằng, năm 1937, có một đội đặc công Nazi được Hitler và trợ lý hàng đầu của ông ta là Himmler đặc phái, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aryan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu. Thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể thay đổi chiều quay trái đất cũng như vận mệnh của tất cả các quốc gia trên hành tinh này. Trác Mộc Cường ba vừa trở lại giường bệnh thì Đường Mẫn đẩy cửa bước vào, vừa thấy tấm chắn lỗ thông khí điều hòa chính giữa trần nhà biến dạng, và dấu chân chi chít trên tường, cô lập tức hiểu ra Trác Mộc Cường ba vừa làm gì. Cô trách móc, anh xem anh kìa, chẳng khác nào đứa trẻ cả, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương của anh vừa mới lành, có mấy chỗ còn chưa cắt chỉ nữa, cứ làm loạn lên như thế, vết thương có thể vỡ ra bất cứ lúc nào đấy. Trác Mộc Cường ba cười hì hì, bật người dậy kéo Đường Mẫn lại nói. Em xem đi, anh nằm lì trên giường không cử động nhúc nhích gì mấy hôm liền rồi, thực sự là khó chịu bức bối lắm, mới vận động một chút cho giãn gân cốt thôi. Em nói xem, có phải anh thuộc loại thừa tinh lực hay không? Sớm biết thế này, anh đã cùng đi Moscow với mấy người nhóm Ba Tang rồi, đột nhiên anh lại rất muốn đi Moscow, đã lâu lắm không trở lại nơi ấy rồi. Đường Mẫn véo tai Trác Mộc Cường ba nói, anh ấy à, chính vì không tự quản nổi mình, nên mới cần có em để quản lý anh. Trác Mộc Cường ba xoay mặt Đường Mẫn lại, thì thầm nói. Giờ sức khỏe của anh cũng hồi phục kha khá rồi, hay là, đằng nào bây giờ cũng không có ai đến. Đường Mẫn, ậm ừ, mấy tiếng, dường như muốn rút người ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường ba, nhưng chỉ nhúc nhích mấy cái rồi không phản kháng gì nữa. Cộc cộc cộc, có ai không? Giọng tên béo vang lên thật không hợp lúc một chút nào. Đường Mẫn vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bù. Trác Mộc Cường ba cố nuốt đầy một bụng tức nằm lại xuống giường, theo như chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Giờ đây gã cần phải làm một kẻ thất bại cùng cực vì bị thất bại liên tiếp mà trở nên sa sút tinh thần. Tên béo bước vào đã cười tâu toét nói. Ồ, ở đây hết cả à, xem ra Trác Mộc Cường ba tiên sinh cũng đỡ nhiều rồi đấy nhỉ. Y cố làm bộ chấn định, nhưng vẻ nôn nóng trong ánh mắt kia thì không thể giấu nổi Trác Mộc Cường ba. Đọc truyện online tải, Trác Mộc Cường ba huề hoài nói. Sau khi anh đi tôi nghĩ rất nhiều, tuy rằng những món châu báu ấy cũng có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy tôi cũng đã hiểu ra rồi, quý giá nhất vẫn là mạng sống của mình. Tôi không còn hứng thú gì với những thứ anh nói nữa, giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống cho tốt thôi, nếu anh cứ cố chấp muốn có được những báu vật ấy, tôi chỉ còn biết thành thật tặng anh một lời khuyên. Chớ nên vì kho báu trong tưởng tượng mà để mất tính mạng thật của mình. Tên béo thấy Trác Mộc Cường ba nói năng có vẻ dịu đi, vội vàng thuận thế đưa đẩy. Trác Mộc Cường ba tiên sinh, rõ ràng là ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Góc truyện audio.com. Chúng tôi chỉ cần một số thông tin và các tài liệu, nếu ông có thể cung cấp chúng tôi sẽ tặng ông một món tiền lớn, đảm bảo nửa đời về sau ông không cần phải lo nghĩ gì nữa, ngày ngày có thể nằm trên ghế dài mà thưởng thức các cô gái xinh đẹp trên bãi biển, thật tự do thoải mái biết bao. Ông không cần phải đích thân đi đến nơi đó, chỉ cần thông tin ông cung cấp cho chúng tôi chính xác, đáng tin cậy, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh, thế nào hả? Nếu ông đồng ý, xin báo cho một con số, để xem chúng tôi có thể khiến ông hài lòng hay không? Trác Mộc Cường ba muốn báo ra một con số để đối phương biết khó mà lui, bèn tiện mồm đáp. 5 tỷ, định nói xong thì quan sát sắc mặt của tên béo, nếu thấy y có chút gì do dự, sẽ lập tức bồi thêm một câu, đây chính là tổng tài sản năm đó của công ty gã, kỳ thực con số ấy đã gấp 50 lần giá trị thực của công ty gã rồi. Được, quyết định vậy đi, không ngờ tên béo kia không nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Trác Mộc Cường ba liền nói, tôi nói là đô la Mỹ đó, tên béo cười giả lả nói. Đương nhiên là đô la Mỹ rồi, nếu là nhân dân tệ thì chúng tôi cũng không có cách nào mà đổi được nhiều tiền như thế đâu. Nhưng có điều, y lại nói, tôi cần phải xác nhận xem thông tin mà Trác Mộc Cường ba tiên sinh cung cấp có đáng với cái giá ấy không trước đã, yêu cầu này không có gì là quá đáng chứ. Trác Mộc Cường ba tùy tiện chọn ra một phần những việc đã trải qua để kể lại, như ở châu Mỹ thì chủ yếu nói về rừng rậm, ở Tây Tạng hầu như chỉ nói về môi trường, hoàn cảnh địa lý ở Mặc Thoát, những chỗ quan trọng gã chỉ lướt qua một chút, về các tượng Phật thì hoàn toàn là ghép chỗ này một chút, ghép chỗ kia một chút, thậm chí bản thân gã cũng chưa từng thấy những tượng Phật ấy bao giờ nữa. Riêng về các cơ quan cạm bẫy, Trác Mộc Cường ba gắng sức lục lọi trong các tiểu thuyết thám hiểm và phim ảnh khoa học viễn tưởng mình từng xem qua, có chỗ nói nhanh quá, suýt chút nữa thì lỡ miệng kể ra cả pháo lết nữa. Có điều, những gì ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc thì gã nói ra đến 5 phần sự thực cứ nửa thật nửa giả như vậy, khiến người nghe thật khó tài nào mà phân biệt nổi. Tất cả chuyện xảy ra trong hơn 2 năm, Trác Mộc Cường 3 tổng cộng chỉ nói mất có hơn 3 phút đồng hồ. Tên béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, Trác Mộc Cường 3 liền nói, có nhiều đó vậy thôi. Tên béo nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc, không đến nỗi vậy chứ, nghe nói Trác Mộc Cường 3 tiên sinh từng ở trong đội ngũ của nhà nước Trung Quốc hơn 2 năm, lẽ nào những việc trải qua chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Trác Mộc Cường 3 sực nhớ đến Ba Tang, gương mặt liền lộ ra nét đau khổ vật vã. Dĩ nhiên, những điều tôi biết không chỉ có vậy, nhưng, đó là những thứ tôi không muốn nhớ lại nữa, tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng cứ hễ nghĩ đến những chuyện ấy, đau đầu quá, đầu tôi đau quá. Đường Mẫn vội phối hợp nắm chặt tay Trác Mộc Cường 3, lo lắng nói. Sao vậy, anh không sao chứ, có cần em đi gọi bác sĩ không? Tên béo kia liền ân cần hỏi han. Trác Mộc Cường 3 tiên sinh, ông phải nhẫn nại, nhất định phải cố gắng nhớ lại những chuyện kia mới được, đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy. Trác Mộc Cường 3 lấy tay ôm chặt lấy đầu, một lúc sau lại bấu chặt vào ga trải giường, lăn qua lăn lại một lúc lâu, miệng cứ kêu mãi không ngớt. Không được, đau đầu quá. Á, góc chuyện audio.com. Tên béo dí sát chiếc bút thu âm vào miệng Trác Mộc Cường 3, cố bức ép. Cố nhớ một chút thôi cũng được. Đường Mẫn đột nhiên chộp lấy chiếc gối trên đầu giường, đập tới tấp vào đầu vào mặt tên béo, vừa vung chân múa tay, vừa khóc lóc kêu gào. Anh ấy đã như vậy rồi, các người còn muốn ép nữa hay sao? Rốt cuộc ông có còn là con người nữa không? Cút đi, cút ra ngoài cho tôi. Tên béo bấy giờ mới chần chừ đi ra, nét mặt đầy vẻ không cam tâm. Trác Mộc Cường 3 tiên sinh, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe tôi. 2-3 ngày nữa sẽ qua tìm ông, nhất định ông phải nhớ lại đấy. Cút đi, một chiếc gối bay tới, làm cửa phòng đóng sập lại. Trác Mộc Cường 3 thở phào một hơi nói, em đi gọi bác sĩ tiện thể xem hắn đã đi hay chưa. Đường Mẫn ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, bộ dạng trông thật đáng thương vô cùng. Trác Mộc Cường 3 cẩn thận lau vệt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô, kinh ngạc nói. Không phải chứ, em khóc thật đấy à, công chúa nhỏ, sao nhiều nước mắt thế không biết. Lẽ nào em đã trở thành, mà bọn Trương Lập cứ nói ấy. Đường Mẫn cắn môi, véo mũi Trác Mộc Cường 3 một cái. Anh còn nói nữa, đều tại anh cả thôi. Em còn tưởng anh thực sự, anh còn trêu người ta nữa. Nói đoạn sống mũi cô lại thấy cay cay, như thể muốn khóc òa lên tới nơi. Trác Mộc Cường 3 vội nói. Được rồi, thì ra là anh diễn xuất giống thật quá à, có điều, nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Mẫn của anh đúng là có thiên tài biểu diễn đấy nhé, nếu em mà tham gia vào giới nghệ thuật nói không chừng lại trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên. Đường Mẫn nghe câu ấy xong mới đổi giận làm vui, đang khóc lại nhoẻn miệng cười. Sau khi xác định tên béo đã đi hẳn rồi, Trác Mộc Cường 3 lại liên lạc với giáo sư Phương Tân. Nghe gã kể lại mọi chuyện, giáo sư nói. Cậu nói xem, tại sao tên béo ấy lại tỏ ra lo lắng bất an như vậy nhỉ? Trác Mộc Cường 3 vừa mở miệng định nói, giáo sư Phương Tân đã lại nhắc nhở. Nhớ kỹ, nhìn sự việc phải nhìn thứ ẩn giấu đằng sau nó. Trác Mộc Cường 3 nói, tôi biết thông tin đã lan truyền ra. Những kẻ biết được tin này chắc chắn là không chỉ có mình bọn hắn. Hắn cần phải lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức khác tìm thấy, vì vậy mới không thể nào ung dung cho được. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói. Đúng vậy, còn một khả năng nữa, đó là có tổ chức khác đã để ý đến cậu rồi, chỉ có điều bọn họ vẫn đang ngấm ngầm xung đột, nói không chừng, ở những chỗ chúng ta không thấy được các thế lực này đã đi đến giai đoạn nước lửa xung khắc, đang chuẩn bị đánh nhau một trận tương bừng rồi cũng nên. Trác Mộc Cường 3 nói, còn một điểm nữa, khi tôi đưa ra con số 5 tỷ đô la Mỹ với tên béo ấy, hắn không cần nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Chuyện này xét về tình, về lý đều không ổn lắm, rõ ràng là chúng đã lòi đuôi ra rồi. Giáo sư Phương Tân nói, nói vậy nghĩa là sao? Trác Mộc Cường 3 nói, lúc đưa ra con số 5 tỷ tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầy nghĩ thử xem, có 5 tỷ đô la Mỹ rồi, muốn làm gì mà chẳng được, tại sao lại cứ phải đi tìm cái ngôi thần miếu xa xăm mờ mịt ấy làm gì chứ? Ngoại trừ thằng ngốc ra, họa may chỉ có thằng điên mới đi làm chuyện kiểu như thế. Hơn nữa, tên béo đó tự xưng mình cũng chỉ là một người đưa tin mà thôi, hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp thuận trả một cái giá lớn như vậy cơ chứ? Góc chuyện audio.com. Vì vậy tôi cho rằng, ý đồ của bọn chúng là, bất kể tôi đưa ra điều kiện hay yêu cầu gì, trước tiên cứ chấp nhận đã, mục đích chỉ là lấy được thông tin từ chỗ tôi, bất cứ thông tin nào cũng được. Có điều tên béo ấy làm lộ liễu quá, ngược lại mới để lộ ra sơ hở. Giáo sư Phương Tân cười cười nói. Xem ra những ngày này cậu cũng không nằm không trong bệnh viện, cuối cùng đã dần dần hồi phục được năng lực tự tư duy rồi.

đồ đá dễ mục nát, thành bảo phải trường tồn vĩnh cửu. Hai đoạn này có hàm nghĩa gì chứ? Trác Mộc Cường Ba hỏi, tại sao lại là 6 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày? Giáo sư Phương Tân gật đầu, tốt lắm, tại sao lại là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng? Vấn đề này rất đáng để chúng ta suy nghĩ tìm hiểu. Khoảng thời gian này có lẽ là lúc mặt trời dâng lên khỏi đường chân trời. Còn nữa, tòa thành này được khắc tạc trên một tảng đá khổng lồ cũng có nghĩa là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này là một hình lập thể có thể nhìn thấy được. Kỳ thực không chỉ có thể dịch ra là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà dịch thành cung điện phát ra ánh sáng, hay vùng đất thần thánh phản quang đều được cả. Góc truyện audio.com. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán một cách sơ bộ rằng, cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng, có lẽ là gần như kỹ thuật chúng ta đã nhìn thấy ở cự thạch trận cổ cách. Còn câu nói, đá núi dễ mục nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc vương là chỉ ý gì nhỉ? Có phải muốn nói rằng, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy, có thể giữ được còn bền lâu hơn cả đá núi hay không? Trác Mộc Cường Ba nói, còn đầu mối nào khác không? Giáo sư Phương Tân nói, còn mấy chỗ nữa, cũng ẩn chứa hoặc ám thị nội dung gì đó, nhưng giờ chúng ta không thảo luận chuyện ấy vội. Cậu có biết lúc tôi vừa đọc được những miêu tả bức điêu khắc trên đá, đã nghĩ đến điều gì không? Điều gì, cậu xem đoạn phim này đi, đó là những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong mật thất dưới lòng đất của vương triều cổ cách đấy. Mật thất cổ cách lấp loà ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn trên mũ, bên trong đã bị vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại hai món đồ vật chính là chiếc bàn đá hình vuông gắn liền với nền đất và một khối điêu khắc lớn bị sa hóa nghiêm trọng, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Bấy giờ Trác Mộc Cường Ba cuống cuồng lo lắng cho Đường Mẫn, hoàn toàn không hề chú ý đến những thứ đó, về sau khi xem lại phim ghi hình, đa phần đều là tô lại những hình ảnh giáo sư Phương Tân quay được trong ba tầng cung điện, riêng đoạn phim trong mật thất cổ cách không khiến gã chú ý nhiều lắm. Bây giờ, nghe giáo sư Phương Tân giải đáp nghi vấn, rồi xem lại khối đá lớn đã bị sa hóa kia, gã bất giác ngạc nhiên thốt lên. Lẽ nào thầy giáo muốn nói, tảng đá này, chính là... Giáo sư Phương Tân nói... Nếu nói tất cả châu báu vàng bạc quyền trục và một tấm bản đồ đã bị Morton Stanley mang đi khỏi mật thất này, và cả một tấm bản đồ chúng ta phát hiện được nữa, hai tấm một thật một giả, đều liên quan đến bạc ba la thần miếu, thì khối đá đã bị sa hóa đến không còn hình dạng ban đầu này, rất có khả năng, chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà cổ cách vương lưu giữ lại đó. Trác Mộc Cường Ba nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa lại tiếc nuối không thôi, nói. Nếu đúng là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì nó đã mất đi hình dáng ban đầu rồi, chúng ta đâu có thu hoạch được gì chứ? Giáo sư Phương Tân nói, không phải vậy, tuy có một bộ phận đã bị sa hóa, nhưng hình thái đại thể vẫn còn, cậu nhìn bàn đá này đi, từ độ cao và độ nghiêng vẫn chưa bị sa hóa này, có thể thấy, hiển nhiên nó không phải là hình gò đống, mà có lẽ là vùng núi, bằng không thì cũng là khe nứt hay địa hào. Màn hình dừng lại trên một hình ảnh liền sau đó được giáo sư Phương Tân cho phóng to lên, chỉ thấy bên trên bàn đá, hiện ra một đường rãnh nhỏ. Tôi đã hỏi ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn những dấu vết vẫn chưa hoàn toàn bị sa hóa, chỗ cao gồ lên này, rõ ràng có những vết lõm, sau khi được các chuyên gia xác nhận kỹ càng, ít nhất là có ba đường rãnh như thế, nếu chúng vươn ra khỏi vách đá, có lẽ là địa mạo cao nguyên có thể hình thành nên địa hình ba bậc mà không xảy ra đứt gãy, ít nhất cũng phải là núi đá hoa cương kiên cố. Cũng không loại trừ khả năng là do nham thạch núi lửa chúng ta đã thấy ở đại hiệp cốc dưới lòng đất tạo nên. Còn nguyên một nửa bên kia bàn đá đã được làm phẳng, nhìn không ra bất cứ dấu vết chạm trổ điêu khắc nào. Cấu trúc này, làm chúng ta nghiêng về nhận định rằng đây là địa hình khe nứt nhưng rất kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Tôi sẽ tiếp tục nhờ các chuyên gia và học giả ngành địa lý, xem họ có đưa ra được kiến nghị gì hay không. Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không có đầu mối gì, nhưng chúng ta đang ở trong một thời đại bùng nổ thông tin, kể cả từ những thứ chúng ta không thể tìm được bất cứ đầu mối gì, các chuyên gia cũng có thể vận dụng kiến thức chuyên môn để cung cấp được những thông tin cực kỳ quý giá. Trác Mộc Cường Ba nói, tốt quá rồi, nếu trong tay chúng ta nắm được càng nhiều thông tin, đầu mối cũng sẽ mỗi lúc một nhiều thêm. Giáo sư Phương Tân nói. Đúng vậy, còn một manh mối này nữa, theo các chuyên gia nghiên cứu nền văn minh Maya, họ đã có những thành quả mang tính đột phá trong việc tìm hiểu về mấy hình vẽ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi trong địa cung Maya. Mấy ngày tới, họ sẽ gửi bản kết luận mới đến, thật may là có mấy ông bạn cũ ấy. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, cậu nghiên cứu kỹ những hình chụp chụp quyển ấy xem có phát hiện ra được đầu mối gì mới không. Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba thức trắng để xem các bản dịch từ quyển chụp. Các nội dung về cổ cách vương và vị sứ giả kia không nhiều lắm, nhưng đều cực kỳ quan trọng.